Sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bầy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 34, 34, sự kết hợp thẻ huy hiệu và bùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tư Vũ không có dị nghị. Kết hôn 3 năm, cô vẫn chưa có con. Cũng đến các bệnh viện lớn kiểm tra. Nhưng hồ sơ bệnh án chỉ ghi cô vô pháp sinh con. Lại không có ghi nhận nguyên nhân cụ thể. Cô đã sớm làm tốt chuẩn bị không có con. Nhưng cô vẫn không có từ bỏ. Lúc này mới uống các loại thuốc cổ truyền. Đột nhiên bị người ngoài nhắc đến. Cổ Tư Vũ vẫn còn bị khiếp sợ. Khi cả hai bên lâm vào im lặng. Khúc Giản Nhi nhấc bút vẽ phù văn. Suy cho cùng còn cảm tình. Tôi viết cho cô bùa hòa hợp. Cô và chồng mang theo bên người. Cho dù thời gian nào đều không cần lấy ra. Một tháng sau. Đợi xem hiệu quả, hai tấm đèn trong suốt cỡ nửa lòng bàn tay, là thẻ huy hiệu hiện thực thường thấy. Mọi người đều biết, thẻ huy hiệu cũng na ná như thẻ thưởng tăng cường trong trò chơi. Chúng nó có thể vì cơ giáp cung cấp năng lượng, còn có thể thay đổi thuộc tính cơ giáp. Ví dụ phòng ngự, tốc độ, sức mạnh, vân vân. Cổ Tư Vũ kinh ngạc với Khúc Giản Nhi quá khoa học. Cô nhận thẻ huy hiệu sinh động như thật. Mặt trên vẽ đường cong nước chảy mây trôi kỳ quái. Năng lượng mơ hồ bộc lộ khiến người ta chấn động cả về thể xác lẫn tinh thần. Cổ Tư Vũ bán tín bán nghi. Cô theo bản năng hỏi. Chúng nó bao nhiêu tiền? Khúc Giản Nhi cần tiếp gấp. Không hiểu giá cả hiện tại và giá cả thị trường. Nên cô giao quyền lựa chọn cho đối phương. Ách, cô cảm thấy bao nhiêu thích hợp? Cổ Tư Vũ thử nói. 100 vạn. Đồng tử Khúc Giản Nhi co rụt lại, e sợ sau khi đối phương trần chờ thay đổi. Thành giao, khụ, một tờ 100 đấy. Cổ Tư Vũ cười gật đầu. Sau đó, thái độ của cô giữ gìn phương châm còn nước còn tát. Cô cất tấm thẻ trong suốt vào túi áo ngủ. Nửa đêm tình ý dịu dàng. Chồng Cổ Tư Vũ Tả Chi Cảnh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Vợ nhà mình đột nhiên tặng cho anh ta món quà kiểu khác. Hơn nữa, nhiệt tình giống thay đổi thành người khác tương đương. Cổ Tư Vũ lại không có giải thích. Cô người ôm mình mới có thể đi vào giấc ngủ. Bởi vì liên hôn xen lẫn không tình nguyện. Cô trước sau chẳng có cách nào cùng chồng mở rộng cửa lòng. Hơn nữa trong lòng Tả Chi Cảnh cất giấu một bạch nguyệt quang. Cho nên cô không thể nào không mâu thuẫn. Nhưng Khúc Giản Nhi đoán chữ. Từng nói có thể chung sống. Đầu ngón tay Cổ Tư Vũ lướt qua gương mặt chồng. Nhỏ giọng nói. Vậy thử xem thôi. Khi ánh sáng ban mai rơi xuống đất trời. Khúc Giản Nhi không biết hôm nay khách hàng sử dụng hiệu quả. Cô đặc biệt vừa lòng chuyện làm ăn đầu tiên thành công. Cảm thấy bản thân đã nắm giữ phương pháp kiếm tiền nhanh chóng. Nhưng không rảnh vui vẻ cỡ nhà. Cô đã bị tin tức mới nhất của Tinh Võng dột cho lạnh thấu tim. Cô quyết định lần này cần nguyền rủa người đến Siri đào than đá. Cách chương.